Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thành hình. Đột Như lên công kích phía dưới, tổ rồng quân đoàn đơn giản là như gió thu quét lá vàng. Sắc bén trường mâu hình thành dài lâm tướng zombie đám vong linh triệt để phá hủy. Lúc này, gò núi vị trí phụ cận zombie vong linh đều đã là bị tổ rồng thú nhân dọn dẹp sạch sẽ. Khô cạn trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn tràn đầy hư thối thi thể. Tổ rồng thú nhân quân đoàn dưới chân núi sắp xếp thành chỉnh tề chặt chẽ đội ngũ. Trường thương san sát, tạo thành từng đảo không thể phá vỡ phòng tuyến, đem phía dưới khu vực cực kỳ chặt chẽ phong tỏa ngăn cản. Trên ngọn núi kinh biến cũng đưa tới núi thây bướu thịt bên kia chú ý. Những cái kia không có truy kích đi qua còn sót lại tại nguyên chỗ zombie vong linh bắt đầu tụ tập. Hướng phía tổ rồng quân đoàn hình thành tường sắt phòng tuyến trùng trùng điệp điệp vọt tới. Cứ việc lúc trước bọn kỵ binh đã là thông qua một hệ liệt thủ đoạn đem đại bộ phận zombie vong linh hấp dẫn mà ra. Nhưng giờ phút này lưu tại núi thây bướu thịt phụ cận zombie vong linh cũng còn có hơn vạn số. Lượng, đến hàng vạn mà tính zombie vong linh công kích, giống như thủy triều dòng lũ xung kích tại tổ rồng thú nhân quân đoàn thành lập phòng tuyến lên. Nhưng chặt chẽ rắn chắc, còn có thật lớn đồng thuẫn phòng hộ đồng thiếc phòng tuyến. Lại thế nào có thể là những này tán loạn zombie có thể xung kích được? Những cái kia nguyên bản không có gì bất lợi zombie vong linh biển chiến thuật. Tại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, trang bị so với phổ thông thú nhân lại là vô cùng hoàn mỹ tổ rồng quân đoàn. Tựa như trứng gà đụng phải tảng đá, thịt nát xương tan, thê thảm vô cùng. Trong lúc nhất thời, đứng thẳng bất động tổ rồng thú nhân quân đoàn phảng phất hóa thân huyết nhục rào sát cơ. Từng cái zombie sinh vật tại cái kia dày đặc trường thương rừng trước liên tiếp bị xỏ xuyên đầu. Ngay tại chân núi tổ rồng quân đoàn cùng đại lượng zombie vong linh phát sinh tiếp xúc chiến. Đồng thời đại chiếm thượng phong thời điểm. Lúc này, trên đỉnh núi, mặt hướng lấy phía trước cái kia núi thây cự lửu Austin. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, chỉ có một cơ hội này. Một trận chiến này nhất định phải đem trước mặt những vật này hủy diệt. Nhưng thấy Austin mở ra hai cánh, thật lớn màng cánh tại không trung mở rộng ra đến, che đậy đỉnh núi mảng lớn bóng tối. Mà lúc này, hai con chân trước mở ra, tại không trung hư nắm, liền thấy từng tia từng sợi màu trắng không thuộc tính ma lực bắt đầu tự thân thể bên trong dẫn dắt. Mà ra, không ngừng mà tại phía trước không trung tụ tập, từng đạo ma lực bắt đầu ở không trung xoay tròn. Không khí tại thời khắc này cũng giống như là bóp méo. Màu trắng ma lực bắt đầu xoay tròn, dẫn động quanh mình không khí, hóa thành một cái đường kính mấy mét trưởng vòng xoáy khổng lồ. Bá bá bá, nương theo lấy đại lượng ma lực rót vào. Trong không khí truyền đến gió thổi lá cây đồng dạng thanh âm. Không cần một lát, Austin trước người chính là xuất hiện một vòng thật lớn ma lực Rasengan. Viên này ma lực Rasengan, cùng lúc trước Austin lần thứ nhất nếm thử chỗ đánh tới ma lực Rasengan phải lớn hơn mấy chục thậm. Chí hơn trăm lần trở lên, đại lượng dòng ma lực thất lệnh đến cho dù là thân là cự long Austin cũng ẩn ẩn phát giác được có. Chút không chịu đựng nổi, vô luận là tinh thần, vẫn là thân thể năng lực chịu đựng, đều đã là đạt đến có chút cật lực trình độ. Đây là tại không có hoàn thành lôi thuộc tính biến hóa tình huống dưới. Nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có một kích này, nhất định phải phát ra lực lượng lớn nhất. Nhất cử đem đối phương phá hủy. Austin lấy lại bình tĩnh, từ bỏ ngoại giới, đem tất cả tâm thần ngưng tụ tại phía trước cái này thật lớn ma lực Rasengan bên trong. Theo tinh thần lực vận chuyển, thật lớn Rasengan chỗ cốt lõi lực lượng bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc vận chuyển, toàn bộ thật lớn hình cầu bắt đầu chậm rãi co vào. đáng sợ ma lực lực lượng dần dần trong chiều ngưng tụ. Ma lực Rasengan hình thể dần dần co vào, ma lực càng thêm ngưng tụ áp xúc, tốc độ xoay tròn càng thêm đáng sợ, mặt ngoài quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, đường kính mấy mét trưởng thật lớn ma lực Rasengan co rút lại thành lớn chừng quả đấm áp xúc. Rasengan đồng thời tách ra chướng mắt bạch quang, phảng phất một viên cỡ nhỏ mặt trời rơi xuống Austin song chảo bên trong. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sau đó là trọng yếu nhất, cũng là gian nan nhất. Lúc trước nếm thử bên trong Austin cũng chỉ là thành công qua đồng dạng lôi thuộc tính tính chất biến ảo, chỉ có hoàn thành một bước kia mới tính được là lên là chân chính thành công. Giờ khắc này, Austin đã là dứt bỏ tất cả tâm tư, toàn bộ tinh thần đặt ở trước mắt cái này chán phóng chướng mắt bạch quang ma lực Rasengan trên thân. Tại cái này cực độ ngưng tụ áp xúc ma lực Rasengan trung tâm, cái kia hải lượng ma lực bị xoay tròn áp xúc đến cực hạn một cái nào đó điểm. Trong khoảnh khắc đó đột nhiên sáng lên một điểm hào quang màu xanh lam. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam kia giống như là sẽ truyền nhiễm khuếch tán. Trong khoảnh khắc chính là hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Nháy mắt đem trọn viên cực độ ngưng tụ áp xúc ma lực Rasengan đều là xâm nhiễm cải biến nhan sắc. Ông, không gian tựa hồ hơi không thể thành ba động một cái. Sau đó cái kia cực độ áp xúc mà thành ma lực Rasengan chỗ tỏa ra chói mắt bạch quang, tại trong khoảnh khắc đã là biến thành như mộng như ảo màu lam u quang. Màu trắng quang mang bị màu u lam chỉ riêng phủ lên. Nhưng cái kia nở rộ màu lam u quang còn chưa kịp khuếch tán, liền phảng phất bị một cỗ vô hình hấp lực thôn phệ. Bỗng nhiên trong chiều sập co lại, phảng phất ngay cả tia sáng cũng bị thu nạp nuốt vào. Hư không bên trong, chính là xuất hiện một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả huyễn lam sắc cầu hình tinh thể. Viên kia hình cầu, lớn chừng quả đấm huyễn màu lam tinh thể là như thế thần bí ảo diệu. Vừa xuất hiện liền giống như là trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái, liền thần hồn cũng bị thôn phệ đi vào. Theo phía trước viên kia huyễn lam sắc cầu hình tinh thể xuất hiện, toàn bộ thế giới đều phảng phất giống như là yên tĩnh lại. Không khí cũng giống trở nên yên tĩnh như chết. Cùng lúc đó, Austin dưới chân thổ nhưỡng như là gặp cường hoành vô cùng áp lực. Đột nhiên đổ sụp, khối lớn thổ nhưỡng vỡ vụn ra. Lít nhà lít nhít khe hở hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Cái kia một khối hình tròn tinh thể, giống như là có thiên quân trọng lực. Thành công, cảm thụ được trên thân thể truyền đến cường đại áp lực. Trong tưởng tượng chiêu thức rốt cục sáng tạo ra đến, nhưng là Austin ánh mắt bên trong lại là không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, chú ý cẩn thận khống chế nội bộ cân bằng. Xa xa còn chưa tới chúc mừng thời điểm, áp xúc ma lực Rasengan nội bộ ngưng tụ quá nhiều ma lực, lại thêm lôi thuộc tính chất biến ảo, trong lúc mơ hồ truyền đến đáng sợ áp lực. Cho dù là Austin chính diện tiếp nhận, chỉ sợ cũng đem hài cốt không còn. Đi, cẩn thận từng ly từng tí khống chế huyễn lam sắc cầu hình tinh thể bay ra. Liền thấy chậm ung dung bay ra, từ trên cao bên trong lướt qua. Hào quang màu u lam chiếu sáng giữa không trung, giờ phút này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia cỗ so với bão tố tiến đến trước đó còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần kiềm chế. Thậm chí liền những cái kia sớm đã chết đi, không có ý thức zombie vong linh cũng quên đi hành động. Hư thối trong mắt nhìn chằm chằm bầu trời một màn kia lam quang. Huyễn lam sắc cầu hình tinh thể tại không trung tùy ý huy sái lấy u quang, không nhanh không chậm hướng phía núi thây cự lựu phương hướng bay lượn. Tại không trung phảng phất lưu lại nhất đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,